Bóng dáng một cô gái thanh mảnh kéo theo hai chiếc vali to đùng đang ngó nghiêng tìm kiếm người quen. Cô ấy đội một chiếc mũ lưỡi chai màu hồng, đeo kính đen, bản to, che hết nửa gương mặt. Nhưng mà Duy Khiêm vẫn nhận ra. Ngọc Yến vừa hay nhìn thấy anh, cô ấy vẫy tay gọi. Anh Khiêm, em ở bên này. Duy Khiêm sải bước đi tới giúp Ngọc Yến kéo vali, rồi rời đi, nhưng không phải về nhà cô ấy, mà đến biệt thự của Duy Khiêm, theo ý của ông Đặng yêu cầu. Về đến nơi, ông Đặng đang ngồi trong phòng khách uống trà đọc báo. Đối diện ông là Kiều Băng, lặng im, ôm con gấu bông trong lòng, hướng mắt đến màn hình tivi. Còn người giúp việc thì đang tất bật, chuẩn bị bữa trưa cho họ. Ngọc Yến tháo kính đen cúi chào ông Đặng. Bác trai, cháu về rồi. Ừ, lại đây bác xem nào. Mấy năm không gặp, cháu càng ngày càng xinh xắn hơn trước. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Kiều Băng thấy trong nhà xuất hiện người lạ thì thoáng sợ sệt, nhưng không la hét kích động, mạnh mẽ như gặp thư kỳ, mà chỉ hơi run rẩy, thu người lại, ôm chặt con gấu bông trong lòng. Hai mắt mở to quan sát cô gái trước mặt. Duy Khiêm đang đứng cạnh Ngọc Yến, phải bước tới ngồi bên em gái, trấn an cô. Em đừng sợ, cô ấy là Ngọc Yến, con gái của cô Phương Thảo, bạn thân của mẹ đấy. Ngày trước em và chị ấy chơi thân với nhau, em có nhớ không? Kiều Băng chớp chớp đôi mắt to tròn, lắc lư đầu nhìn Ngọc Yến. Tuy cô không mở miệng nói chuyện, nhưng dường như có nhớ ra, nên thân thể dần dần thả lỏng. Biểu cảm sợ sệt trên gương mặt biến mất. Ngọc Yến mỉm cười, cất giọng trong trẻo. Kiều Băng à, mình về rồi đây. Cậu có nhớ ra mình không? Ngọc Yến chậm chậm bước đến, muốn nắm tay Kiều Băng, nhưng cô ấy lập tức thu tay lại. Cả người đổ ập vào lòng của Duy Khiêm để cho anh ôm. Không nói không rằng, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Ngọc Yến. Đã từng nghe qua biến cố và bệnh tình của Kiều Băng, nên khi thấy cô trong tình trạng thế này, Ngọc Yến không khỏi xót xa, đồng cảm cho số phận trớ trêu của cô. Cùng là phụ nữ, cô ấy hiểu được nỗi đau khi bị người khác làm nhục, bị ám ảnh tâm lý nạn nhân đến nhường nào. Lần này về nước, Ngọc Yến hy vọng mình có thể giúp Kiều Băng bước ra khỏi bóng tối tâm lý, sớm ngày hồi phục trở lại giống như trước đây. Cậu chưa nhớ ra mình thì không sao đâu, sau này chúng ta còn nhiều thời gian trò chuyện với nhau, nên mình tin là cậu sẽ sớm nhớ. Duy Khiêm vỗ vỗ lên vai em gái. Sắp tới có Ngọc Yến thường xuyên qua chơi cùng em. Nếu như em muốn đi đâu, anh và em ấy đưa em đi, có chịu không nào? Kiều Băng im lặng gật đầu, tỏ ý tán thành. Ông Đặng lúc này lên tiếng. Thế bố mẹ với anh chị cháu bao giờ về nước? Ban đầu là định về cùng cháu chuyến này đấy, nhưng mà chị dâu cháu sắp sinh nên bố mẹ anh trai bảo đợi chị ấy sinh xong hết cữ mới về ạ. Nếu vậy thì cháu ở lại đây đi, đều là người nhà với nhau, không cần phải ngại. Ông Đặng rất muốn tạo cơ hội cho Duy Khiêm và Ngọc Yến ở gần nhau. Anh đương nhiên nhìn ra ý đồ này của ông, vừa định mở miệng lên tiếng phản đối thì Ngọc Yến nói trước. Ấy, thế này không được đâu ạ, ở lại đây không tiện cho lắm. Có cái gì đâu mà không tiện. Có cháu bầu bạn với Kiều Băng, kết hợp cùng bác sĩ tâm lý. Bác tin là Kiều Băng sẽ sớm hồi phục. Tuy cháu về nhà, nhưng ngày nào cháu nhất định sẽ qua đây nói chuyện với Kiều Băng, bác cứ yên tâm mà. Không được, đi đi về về như vậy không có tiện. Cháu cứ ở đây, đừng có phụ lòng tốt của bác. Cháu mà từ chối, không chỉ bác không vui, mà Kiều Băng cũng buồn đấy. Dạ nhưng mà... Duy Khiêm thấy ấp úng thì lên tiếng nói thay cho Ngọc. Bố à, Ngọc Yến không thích, bố đừng làm khó cô ấy. Để cô ấy về nhà của mình đi. Ai bảo với con là Ngọc Yến nó không thích. Con bé chỉ đang ngại ngùng thôi. Bác nói có đúng không hả Ngọc Yến? Dạ, cháu... Ngọc Yến khó xử không biết phải trả lời thế nào. Trong lúc cô đang lấp lửng thì Kiều Băng bỗng chồm người, vươn tay về phía của cô, cánh môi mấp máy. Ở đây đi. Nghe con gái nói như vậy, ông Đặng vui sướng trong lòng, mà với tình hình này của Kiều Băng, Ngọc Yến không nỡ từ chối. Duy Khiêm lại càng không thể nào đuổi được người em gái, muốn giữ lại. Sau cùng anh đành bất lực để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý bố. Đấy, Kiều Băng nó muốn cháu ở lại, cháu đừng có từ chối. Ban ngày thằng Khiêm đi làm, có mỗi giúp việc ở nhà chăm sóc Kiều Băng thôi, nên bác chưa được yên tâm lắm. Bây giờ có cháu rồi, bác bớt lo hơn. Dạ vâng ạ. Ông Đặng lập tức sai người mang hành lý của Ngọc Yến lên phòng ngủ cho khách. thu xếp cho cô ở lại đây trong thời gian tới. Ngày hôm đó vì có Ngậu Yến chủ động tiến tới, từ từ bắt chuyện với Kiều Băng, nên em gái của anh cũng dần buông lòng lớp phòng bị với người lạ. Dù không một tiếng đáp lại nhưng Kiều Băng có lắng tai nghe và chăm chú nhìn cô ấy, thái độ khác hẳn với những lần gặp bác sĩ tâm lý trước đây. Duy Khiêm vì em gái nên chỉ cần là điều tốt nhất cho em, anh đều đáp ứng. Sự trở về của Ngọc Yến vô tình khiến mối quan hệ giữa Thư Kỳ và Duy Khiêm sớm ngày rạn nứt. Một hôm Ngọc Yến đem bữa trưa do chính tay mình chuẩn bị đến công ty cho Duy Khiêm thì chạm mặt Thư Kỳ ngay trước cửa phòng của anh. Thư Kỳ thấy có một cô gái lạ cầm túi đồ trên tay, cứ tưởng Ngọc Yến đi nhầm phòng nên lên tiếng hỏi. Xin lỗi, cô tìm ai đi ạ? Tôi tìm Duy Khiêm, anh ấy có trong phòng không? Trước mắt là một cô gái xinh đẹp, giọng nói trong trẻo. Thư Kỳ không khỏi hoài nghi về thân phận của Ngọc Yến và quan hệ với Duy Khiêm, nhưng cô không nói ra thắc mắc trong lòng. Dạ Tổng Giám Đốc, đang trong phòng họp, cô tìm anh ấy có chuyện gì không? À, tôi mang cơm đến cho anh ấy. Nếu vậy tôi vào phòng, đợi anh ấy có được không? Dạ vâng, cô vào trong đi, chắc khoảng 5 phút nữa, Tổng Giám Đốc họp xong đi ạ. Cảm ơn cô. Thư Kỳ lấy cho Ngọc Yến một ly nước lọc, rồi tính về phòng làm việc thì gặp Duy Khiêm vừa hay tan họp. Nhìn biểu cảm của Thư Kỳ có chút không vui, Duy Khiêm hỏi cô. Sao mặt mũi dị ra thế kia? Anh cứ vào phòng mình mà xem, có người đang đợi anh đấy. Dứt lời Thư Kỳ ngúng quẩy bỏ đi, để lại Duy Khiêm với biểu cảm khó hiểu. Đến khi anh về phòng mới biết cô giận dỗi vì chuyện gì. Ngọc Yến trông thấy Duy Khiêm liền đứng bật dậy. Anh ơi, anh họp xong rồi à? Ừ, em đến đây có chuyện gì thế? À, em mang bữa trưa cho anh. Cảm ơn em, lần sau không cần mang đến. Trưa anh thường ăn ở căng tin với trợ lý. Thật ra là Duy Khiêm đi ăn với Thư Kỳ, chứ chả có trợ lý nào ở đây cả. Đình Phong từ lâu bị anh đá sang một bên, kể từ ngày anh và Thư Kỳ bắt đầu mối quan hệ người yêu. Dạ tại vì bác trai bảo bữa trưa anh toàn ăn uống thất thường nên hôm nay em nấu cả phần của anh. Nếu anh ăn cùng trợ lý, vậy lần sau em không mang đến nữa. Ừ, không còn việc gì khác em về đi, giúp anh chăm sóc cho Kiều Băng nhé. Dạ vâng, anh cứ yên tâm làm việc, Kiều Băng ở nhà có em với chị giúp việc rồi, anh đừng lo. Ừ, cảm ơn em. Ngọc Yến có lòng mang bữa trưa đến cho anh nên anh lịch sự nhận hộp cơm này. Có điều không phải là anh ăn, mà anh đem cho Tô Đình Phong. Đình Phong nhìn hộp cơm trước mặt, rồi lại nhìn Duy Khiêm. Ngọc Yến làm cho anh à? Anh đem qua cho em làm cái gì? Tôi không ăn. Cậu ăn đi. Cái gì? Không ăn hết thì liệu hồn với tôi đấy. Anh đúng là ép người quá đáng, anh không ăn. Anh còn nhận làm gì? Bây giờ lại còn bắt em ăn. Cô ấy mất công mang tới đây, thế chả nhẽ tôi lại trả đem về. Tôi nhắc cô ấy lần sau, không cần nấu nữa. Cậu chỉ việc ăn bữa ăn này thôi. Đình Phong bất lực xúc một thìa cơm đưa lên miệng, trong đầu bất giác nghĩ đến Thư Kỳ, thắc mắc liệu cô có buồn khi có một cô gái khác xuất hiện bên cạnh Duy Khiêm không. Đình Phong một lần nữa nghiêm túc. Anh này, chủ tịch không thích Thư Kỳ, mà anh cũng chẳng có ý định yêu đương nghiêm túc, kết hôn với cô ấy. Hay là anh chia tay Thư Kỳ đi. Từng đó thời gian trêu đùa tình cảm cô ấy như vậy là quá đủ rồi. Anh cũng đừng lấy đi bao nhiêu niềm tin của cô ấy nữa. Với lại, anh đã cướp mất sự trong trắng của cô ấy. Coi như món nợ cô ấy nợ Kiều Băng, anh trả xong rồi. Bây giờ mình nhắm mắt, thì chỉ có mình Trần Hoàng Bách phải chịu tất cả tội lỗi. Anh buông tha cho Thư Kỳ đi. Việc của cậu đi à? Em chỉ muốn anh dừng lại. Không muốn anh càng làm càng sai, sau này lại hối hận. Giờ anh chia tay Thư Kỳ, cũng làm cho cô ấy đủ đau khổ rồi. Nể tình cô ấy yêu anh thật lòng, anh nương tay đi. Không. Thì anh tính dây dưa với Thư Kỳ đến lúc nào? Nếu vì trả thù cô ấy, thì dừng tại đây được rồi. Còn nếu anh yêu Thư Kỳ, anh đừng làm tổn thương cô ấy. Anh nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy đi. Để Thư Kỳ tự mình lựa chọn, có nên tiếp tục với anh hay không? Về phần của Hoàng Bách, em tin rằng một ngày nào đó, hắn ta phải gặp quả báo. Đơn giản thế thôi. Không đời nào, tôi sẽ kết hôn với Trần Thư Kỳ. Anh nói gì cơ? Tôi sẽ tổ chức hôn lễ, một lễ cưới có rất nhiều khách mời. Sau đó tôi vạch trần bộ mặt xấu xa của anh em cô ta để mọi người và cánh nhà báo biết chuyện tốt mà bọn họ đã làm trước đây. Ở trước mặt mọi người trực tiếp vứt bỏ Trần Thư Kỳ, biến cô ta thành một cô dâu bị chồng sắp cưới ruồng bỏ. Kìa sếp, anh bị điên rồi sao? Anh làm như vậy chẳng khác nào giết chết trái tim của Thư Kỳ. Cô ấy yêu anh nhiều như vậy, anh không yêu cũng đừng làm tổn thương người ta chứ. Nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả cuộc đời của cô ấy. Thế còn Kiều Băng thì sao? Con bé không bị ám ảnh cả đời à? Cậu rốt cuộc là người của ai? Cậu đứng về phe của ai? Em đương nhiên là người của anh, nhưng mà em không thể nào đồng tình với anh về chuyện này. Tùy cậu, việc tôi muốn làm không cần người khác đồng tình. Cậu đừng nghĩ đến chuyện phá hỏng nó. Bằng không, cậu chính là kẻ thù của tôi. Dứt lời, Duy Khiêm hung hăng bỏ đi. Đình Phong nhìn theo bóng lưng của anh biến mất. Cánh cửa phòng vang lên tiếng đóng mạnh mà thở dài phiền não. Hận thù che mắt Duy Khiêm, lý trí không còn tỉnh táo. Đình Phong biết khả năng của mình giúp anh tỉnh ngộ, buông tha cho Thư Kỳ là rất khó. Mà tình yêu của Thư Kỳ dành cho Duy Khiêm cũng khó lòng mà cảm hóa được anh. Đình Phong không muốn bi kịch xảy đến với Thư Kỳ, càng không thể công khai mọi chuyện phá hỏng kế hoạch của Duy Khiêm. Anh ấy chỉ đành nghĩ cách để cô thôi mơ mộng và lún sâu vào mối tình oan trái này. Về phía Duy Khiêm, ngoài miệng thì nói ra những lời tàn nhẫn, tỏ ra không quan tâm lời khuyên của Đình Phong, nhưng trong lòng anh không ít lần dao động. Anh tự hỏi mình có nên dừng tay. Một câu chia tay chấm dứt với Thư Kỳ ở thời điểm hiện tại đúng là đủ khiến cho cô tổn thương. Anh đắn đo rất nhiều về việc có nên tiếp tục kế hoạch mình đã vạch ra hay không. Duy Khiêm hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lòng mình, thần sắc biến đổi, đẩy cửa phòng làm việc của Thư Kỳ và bước vào. Nghe tiếng động Thư Kỳ không ngẩng lên thì cô cũng biết người đến là ai, vì ngoài Duy Khiêm ra chẳng ai tự tiện vào phòng của cô mà không gõ cửa. Thấy Thư Kỳ không có phản ứng, vẫn chuyên tâm nghiên cứu tài liệu, Duy Khiêm đến gần chỗ cô, dựa người vào mép bàn, khoanh tay trước ngực, yên lặng quan sát cô. Này, không nói chuyện mà không nhìn anh lấy một cái à? Thư Kỳ lì lợm không lên tiếng. Duy Khiêm vươn tay nâng cằm của cô, ép cô đối diện với ánh mắt của anh. Giận dỗi cái gì đấy? Anh đắc tội gì với em à? Em làm gì có lá gan lớn thế? Tổng giám đốc tìm em có chuyện gì không ạ? Tổng giám đốc, gọi lại. Dạ sếp. Em có gọi lại không? Tổng giám đốc. Thư Kỳ bướng bỉnh không chịu gọi tên Duy Khiêm. Anh vừa bực mà vừa buồn cười, đầu chân mày trao lại, nhưng ánh mắt không giấu được ý cười. Anh cúi người ghé sát vào Thư Kỳ, mặt đối mặt hỏi cô. Em đang ghen đấy à? Sếp nghĩ đi đâu đấy à? Em ghen chuyện gì? Em ghen khi có người con gái đến tìm anh. Ý sếp là cô gái mang cơm đến cho anh ấy à? Thư Kỳ làm bộ nhớ ra người kia. Câu hỏi được cô nhấn nhá mang ý giễu cợt. Rõ ràng là đang rất ghen, nhưng mà cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, không hề quan tâm. Ừ, từ lúc em gặp cô ấy là mặt mũi của em bí xỉ. Tổng giám đốc hoa mắt sao? Sắc mặt của em rất bình thường. Có thật không? Thật. Nhưng mà chữ ghen hiện rõ trên mặt của em kia kìa. Em chối cái gì chứ? Em không ghen. Có ghen. Không là không cơ mà. Trước sự ngang bướng của Thư Kỳ, Duy Khiêm giả vờ không đôi co nữa. Anh thở hắt ra một tiếng. Ừ, không ghen thì thôi. Anh về phòng đấy. Mặt mũi Thư Kỳ nhăn nhó, giữ Duy Khiêm đang đứng thẳng người, chuẩn bị rời đi. Này, sao? Cô gái đó là ai? Có quan hệ gì với anh chứ? Muốn anh trả lời cũng được, nhưng em phải trả lời câu hỏi của anh trước. Là em có ghen hay không? Em không ghen. Không ghen thì hỏi làm cái gì? Thế nhá, anh về phòng đấy. Nhưng mà em muốn biết. Em ghen đấy. Hai tiếng em ghen được Thư Kỳ nói rất nhỏ. Đặng Duy Khiêm không nhịn được cười, khóe môi của anh cong lên, hắng giọng. Cô ấy là Ngọc Yến. Thư Kỳ cũng đoán đó là Ngọc Yến, nhưng khi nghe Duy Khiêm nói, nét mặt của cô càng thêm ủ rũ, trong lòng không khỏi lo lắng. Một ngày nào đó anh sẽ yêu cô ấy theo ý của bố. Hôm nay mang cơm đến cho anh, quan hệ giữa hai bên chắc hẳn vô cùng thân thiết. Mí mắt của Thư Kỳ rũ xuống, lặng lặng không nói tiếng nào. Duy Khiêm nâng cầm cô lên và hỏi. Sao tự nhiên buồn thiu thế? Cô vợ tương lai bố anh chọn cho anh, đúng là xinh thật. Khí chất thì thanh tao, đúng chuẩn tiểu thư đài các. Vớ vẩn, cái gì mà vợ tương lai? Linh ta linh tinh. Đúng còn gì nữa, cô ấy mang cơm trưa cho anh về phòng mà ăn đi. Anh đem cho Phong rồi, trưa đi ăn nhà hàng cùng với em, ngon hơn. Nhưng mà em ăn no rồi. Cái gì cơ? Em ăn rồi á? Vâng. Ăn lúc nào? Vừa mới xong, lúc cô Ngọc Yến đến tìm anh, là em bắt đầu đi ăn đấy. Ăn một bụng, đầy luôn, không ăn được nữa đâu. Em nhiều trò thật, đi hết giờ rồi, anh đưa em đi ăn. Không, không đi. Thư Kỳ ngoảnh mặt quay đi tỏ vẻ giận dỗi. Duy Khiêm kéo cô đứng dậy, ôm cô vào lòng. Nếu đang no vậy anh đưa em đi hoạt động nhé. Mất sức một tí là bụng đói ngay. Sẽ chứa được nhiều món khác. Có chịu không nào? Này nhá, anh đừng có mà xấu xa. Muốn anh không xấu xa thì mau đi ăn. Bằng không, anh đưa em đi hoạt động đấy. Duy Khiêm đưa Thư Kỳ đến nhà hàng mà hai người vẫn thường lui tới. Sau khi ăn xong họ không về công ty ngay mà ghé vào một khách sạn nghỉ ngơi. Mãi gần 3 giờ chiều mới quay lại. Mặc dù Duy Khiêm hạn chế không cho Ngọc Yến thường xuyên đến công ty, nhưng mà ông Đăng lại luôn tạo cơ hội để cô ấy xuất hiện ở tập đoàn. Lời đồn Ngọc Yến là người yêu của Duy Khiêm, là vợ sắp cưới của anh, không ngừng tràn lan khắp các phòng ban. Trên dưới công ty không ai là không biết. Thư Kỳ hay tin thì rất buồn, phần vì ông Đăng không thích cô, muốn Duy Khiêm yêu đương với Ngọc Yến, phần vì cô và Duy Khiêm chưa từng công khai, không được đường đường chính chính thừa nhận rằng hai người đang yêu nhau. Một hai lần Thư Kỳ không mấy bận tâm, nhưng mà tần suất Ngọc Yến đến tìm Duy Khiêm càng ngày càng nhiều. Mỗi lần đều ở trong phòng làm việc của anh rất lâu, nên Thư Kỳ bắt đầu lo lắng, nảy sinh lòng ghen tuông. Cô hờn dỗi rất nhiều, chào hỏi anh nhiều hơn. Ban đầu Duy Khiêm còn giải thích dỗ dành, nhưng dần rồi anh mặc cô suy diễn, tự giận, tự lành. Đã từng trải qua một lần đổ vỡ, nên Thư Kỳ rất sợ. Sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội. Nhưng Duy Khiêm dường như không hiểu, hoặc căn bản anh chẳng muốn quan tâm. Một ngày nọ Thư Kỳ có sổ sách cần Duy Khiêm ký tên, nhưng hôm đó anh không đi làm. Cô gọi điện thoại hỏi anh. Chiều anh có đến công ty không ạ? Có tài liệu cần chữ ký của anh. Ngày hôm nay anh bận cả ngày, nếu như không cần gấp thì để đấy, mai anh ký cho. Dạ vâng. Anh đang ở đâu thế? Đầu dây bên kia chưa trả lời thì Thư Kỳ lại nghe được một giọng nói nữ vang lên. Anh ơi, mở tủ lấy giúp em chiếc váy khác với. Giọng nói này rất quen. Thư Kỳ vừa nghe liền nhận ra đó là của Ngọc Yến, nhưng mà cô vẫn hỏi anh. Anh đang ở cùng với ai đấy? Anh đang bận, thế nhá. Duy Khiêm không trả lời câu hỏi của cô đã vội vàng tắt máy. Anh không muốn cô biết Ngọc Yến ở nhà mình. Có lẽ là vì sợ cô ghen, rồi suy nghĩ linh tinh. Thế nhưng Duy Khiêm lại tự nhủ, anh không trả lời, bởi vì không cần thiết phải nói rõ với cô. Ngọc Yến đang gội đầu giúp Kiều Băng, nhưng mà cô ấy nghịch nước nên không may làm ướt váy. Ngọc Yến phải nhờ Duy Khiêm lấy một chiếc váy khác để thay cho Kiều Băng. Điện thoại chỉ còn những tiếng tút bên tai, Thư Kỳ chậm chậm bỏ xuống. Những hình ảnh trước đây của Minh Chiết và Ngô Tử Hà không ngừng hiện về trong đầu của cô. Đáy lòng của cô lại nổi lên nỗi niềm bất an. Quá khứ từng bị phản bội, nỗi ám ảnh đó đến nay chưa chấm dứt hoàn toàn. Cô không muốn nghi ngờ Duy Khiêm có quan hệ mờ ám với cô gái khác. Nhưng từng câu từng chữ vừa rồi cứ vang vọng bên tai của cô, khiến Thư Kỳ không thể ngồi yên. Thư Kỳ bỏ dở công việc, lái xe đến chung cư tìm Duy Khiêm. Nhưng cô có bấm bao nhiêu hồi chuông thì nhận về vẫn là sự im lặng. Đoán rằng anh không có ở đây, Thư Kỳ nghĩ đến khả năng anh ở biệt thự nên mới chạy xe đến đó. Dừng xe ngoài cổng, cô nhìn vào bên trong, phát hiện chiếc xe thường ngày của Duy Khiêm đang đi, đang nằm ở đó. Cô bấm chuông cổng và muốn tìm anh nói chuyện. Giúp việc ở trong nhà nhìn ra thấy bóng dáng của Thư Kỳ thì thông báo với Duy Khiêm. Cậu chủ à, thư ký của cậu đến, có mở cổng cho cô ấy vào không ạ? Tất nhiên Duy Khiêm không thể để Thư Kỳ vào nhà, tránh việc Kiều Băng gặp cô lại phát bệnh, nên anh tự mình ra ngoài gặp cô. Em đến đây làm gì? Anh không mời em vào nhà. Em muốn em ở ngoài này nói chuyện với anh sao? Em tìm anh có việc gì? Thư Kỳ lúc này không vòng vo, cô lên tiếng nói thẳng. Em muốn nghe anh giải thích. Giọng của một người con gái, em nghe được trong điện thoại của anh. Nhà này ngoài Kiều Băng và giúp việc ra thì không còn ai khác, cho nên anh nghĩ rằng mình không cần phải giải thích về. Anh nói dối, giọng nói đó là của Ngọc Yến. Cô ấy đang ở trong nhà của anh, có phải không? Thư Kỳ dần mất bình tĩnh, cô không chấp nhận việc mình bị lừa gạt. Thả câu trả lời làm cho cô hụt hẫng, thất vọng, thì cô còn muốn nghe hơn là sự im lặng hoặc là lời nói dối. Em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Ngọc Yến làm sao ở đây được? Thì tại sao cô ấy phải nhờ anh lấy váy? Cô ấy sống cùng với anh sao? Này, Thư Kỳ, bớt suy diễn. Em suy diễn sao? Tại em nghe rõ rành rành giọng của cô ấy, anh lại bảo là em suy diễn sao? Duy Khiêm nhất quyết không thừa nhận Ngọc Yến đang ở nhà mình, nhưng cũng hiểu nếu không cho Thư Kỳ câu trả lời thỏa đáng, cô sẽ nghi ngờ. Sau cùng, anh đành nói với cô. Đúng là giọng nói của Ngọc Yến, nhưng mà cô ấy chỉ đến đây thăm Kiều Băng thôi. Kiều Băng làm ướt đồ, nên Ngọc Yến bảo anh lấy váy khác, để cô ấy thay giúp Kiều Băng. Thế tại sao anh không nói rõ với em ngay từ đầu? Tại sao anh phải chối? Anh không thích em ghen tuông vớ vẩn. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, anh và Ngọc Yến không có gì. Em không tin ấy, thì anh cũng chịu. Anh lười phải giải thích nhiều lần lắm. Thế bây giờ cô ấy còn trong nhà không? Đi về rồi. Về rồi sao? Gương mặt Thư Kỳ trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Cô bật cười thành tiếng, chỉ tay về phía sau Duy Khiêm, vạch trần lời nói dối của anh. Cô ấy đang đứng trong nhà, nhìn ra chúng ta. Vậy mà anh bảo với em rằng cô ấy về rồi sao? Duy Khiêm quay đầu lại. Điều anh quan tâm khi ấy là Kiều Băng liệu có đứng cạnh Ngọc Yến và nhận ra cô hay không. Nhưng Thư Kỳ lại hiểu lầm rằng anh chột dạ nên mới vội vàng nhìn về sau. Khi xác nhận em gái không ở đó, anh mới yên tâm đối mặt với Thư Kỳ. Duy Khiêm, tại sao anh phải nói dối em chứ? Em đang mất bình tĩnh, chúng ta nói chuyện sau, em đi về đi. Không, hôm nay anh phải nói rõ ràng với em mọi chuyện. Em muốn anh nói gì? Tại sao Ngọc Yến được đến nhà anh, còn em thì anh luôn từ chối? Ngọc Yến là bạn của Kiều Băng. Nhưng em là người yêu của anh cơ mà. Anh cứ đẩy em ra không cho em cơ hội tiếp cận với Kiều Băng. Thì đến bao giờ em mới trở thành người quen của cô ấy? Rốt cuộc, anh có muốn em gần gũi với người nhà của anh không? Duy Khiêm lúc này tức giận và nói lớn. Bởi vì sự xuất hiện của em làm cho Kiều Băng sợ hãi. Tôi không thể nào để em gái mình gặp em được. Em đừng có phí công sức muốn tiếp cận con bé làm gì. Không muốn cô phí sức, tức là anh vĩnh viễn không để cho Kiều Băng trông thấy cô, đồng nghĩa với việc cô chẳng thể nào trở thành thành viên trong gia đình của anh. Thư Kỳ hai mắt ngấn lệ, trái tim đau nhói, cổ họng nghẹn đắng, dương cằm mắt mờ mịt hơi sương, nhìn Duy Khiêm trong im lặng. Lúc này Ngọc Yến từ bên trong nhà mở cửa muốn đi ra. Thư Kỳ thấy trên người cô ấy là một bộ đồ ngủ thoải mái, thì mặt mày khá sốc. Ăn mặc thế kia đâu phải là đến chơi bình thường chứ. Cô cố gắng nuốt thứ cái đắng chát nơi cổ họng, giọng run rẩy. Ngọc Yến, sống cùng với anh em anh sao? Em đi về đi, ngày mai chúng ta nói chuyện, bây giờ anh còn có việc. Duy Khiêm không trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi của Thư Kỳ, nhưng mà lời anh vừa nói giúp cô ngầm hiểu, suy đoán của mình không sai. Trái tim Thư Kỳ quặn thắt như chính anh là người cầm dao đâm vào. Cảm giác khi ấy còn đau đớn hơn cả cái ngày cô chứng kiến Minh Triết và Tử Hạ quấn quýt trên giường. Cô còn muốn nói chuyện, nhưng anh có ý đuổi cô đi, không để giá trị bản thân bị hạ thấp trong mắt của anh, càng không muốn anh thấy nước mắt của mình rơi xuống. Nên cô lặng lẽ xoay người, lái xe bỏ đi. Cô biết, nếu như anh quan tâm đến cảm xúc của cô, không muốn cô hiểu lầm, anh chẳng cần vòng vo mà cho cô một đáp án khiến cho cô yên tâm nhất. Tiếc là anh lại lảng tránh trước những câu hỏi liên quan đến quan hệ với Ngọc Yến. Suy cho cùng, lời hứa với cô còn giá trị không? Chả lẽ anh nghe lời bố, yêu đương và kết hôn với người ông ấy đã chọn? Vậy còn cô thì sao? Anh có muốn tiếp tục nữa không? Tại sao gần đây lại xa cách với cô, giấu giếm cô nhiều chuyện, còn hay cáu kỉnh, không vui khi bị cô hỏi về Ngọc Yến? Bên khác, nội tâm Duy Khiêm rất phức tạp. Nét mặt buồn bã ban nãy của Thư Kỳ đều được anh thu hết vào tầm mắt. Trái tim bất giác nhói đau khi viền mắt cô ướt đỏ. Anh biết cô buồn, biết cô lo lắng điều gì, nhưng anh không giải thích, bởi sự thật đã quá rõ ràng. Hơn nữa mấy ngày nay anh đang rất đắn đo, lý trí đấu tranh giữa việc có nên tiếp tục lừa gạt tình cảm của cô đi đến cuối kế hoạch ban đầu, hay nghe theo lời khuyên của Đình Phong, chia tay cô, giảm bớt đau khổ về sau cho cô. Dù sao chuyện 4 năm trước, người đáng trách nhất vẫn là Trần Hoàng Bách. 4 năm sau anh lấy đi sự trong trắng của cô, món nợ với Thư Kỳ coi như trả đủ, buông tha cho cô cũng là chút tình nghĩa trong thời gian chung chăn chung gối. Bây giờ Ngọc Yến đi đến, đứng bên cạnh Duy Khiêm, cô ấy nhìn theo hướng Thư Kỳ vừa rời đi và thắc mắc. Công ty có việc gì à mà Thư Kỳ đến tận nhà tìm anh? Sao anh không mời cô ấy vào trong? Em không ngờ trong đấy với Kiều Băng à? Ra ngoài này làm gì? Em thấy cử chỉ của hai người không bình thường nên ra đây xem có vấn đề gì không. Em ở đây, ngoài chuyện của Kiều Băng, tốt nhất đừng quan tâm đến vấn đề khác, nhất là chuyện riêng của anh. Dạ vâng. Ngọc Yên nhún vai ra vẻ hiểu chuyện. Cô ấy sớm đã nhìn ra Duy Khiêm và thư ký của anh không đơn thuần chỉ là quan hệ công việc. Thư Kỳ thất thần trở về công ty, không có tâm trạng làm việc nên cứ thẫn thờ như người mất hồn. Ngay cả Đình Phong gõ cửa rồi tự ý đẩy cửa bước vào mà cô vẫn không hề hay biết. Phải đến khi anh ấy gọi lớn tên cô thì Thư Kỳ mới giật mình. Dạ, anh có việc gì ạ? Em làm sao đấy? Anh gọi nãy giờ không nghe à? Em đang nghĩ ngợi linh tinh ấy mà. Em và sếp giận nhau đi à? Anh nghĩ em và Duy Khiêm có kết quả không? Một câu hỏi Đình Phong biết rõ câu trả lời, nhưng anh ấy sợ nói ra lại làm cho Thư Kỳ đau lòng nên mới hỏi ngược lại cô. Em là người trong cuộc, em phải rõ hơn, đúng không nào? Em thấy sao? Có lẽ là không. Giọng Thư Kỳ buồn rười rượi, nhưng mà trên mặt của cô đang cố nở một nụ cười. Chủ tịch không thích em. Ngày trước lúc em chưa yêu Duy Khiêm, ông ấy cảnh cáo em rồi, vậy mà em còn cố chấp để yêu anh ấy. Cứ ngỡ chỉ cần anh ấy yêu em, chúng em không buông tay nhau, thì dù bố anh ấy có phản đối, đến một ngày nào đó cũng chấp nhận. Nhưng hình như em sai rồi. Ông ấy sớm chọn vợ cho Duy Khiêm. Ngọc Yến cái gì cũng hơn em. Cô ấy vừa có lòng thương của chủ tịch, vừa có tình bạn với Kiều Băng. Còn em, cả hai người họ đều không thích em. Em nghĩ rằng mình không giữ được anh ấy. Thật tình nếu để ông Đặng biết Thư Kỳ là em gái của kẻ đã hãm hiếp con gái của ông thì ông nhất định căm ghét, tìm cách hành hạ cô. May mà đến thời điểm bây giờ chỉ có Duy Khiêm và Đình Phong biết, thế nên Duy Khiêm không thể nào kết hôn với cô, đó là chuyện rõ rành rành. Anh Phong này, anh có biết không, vừa rồi em đến biệt thự tìm anh ấy, em phát hiện Ngọc Yến sống chung. Có lẽ anh ấy sẽ chọn Ngọc Yến kết hôn với cô ấy anh à? Thấy biểu hiện của Đình Phong không hề bất ngờ, Thư Kỳ cười nhạt, đoán chắc Đình Phong cũng biết chuyện này. Chỉ cô là một con ngốc, không hay biết gì mà thôi. Anh biết Ngọc Yến sống cùng với anh ấy sao? Có đúng không? Anh vừa mới biết. Nhưng đó là vì anh Khiêm muốn tốt cho Kiều Băng. Tại sao chứ? Lý do luôn là liên quan đến Kiều Băng. Cho dù là tốt cho em gái thì có rất nhiều cách cơ mà. Không nhất thiết phải để một người con gái khác ở lại nhà mình khi mà anh đang yêu đương cùng cô. Anh nghĩ cho Kiều Băng nhưng lại không nghĩ cho tâm trạng của cô sao? Có câu lừa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh hiểu mà. Em chỉ muốn anh ấy giải thích với em, cho em lòng tin. Nhưng anh ấy không làm. Anh ấy thậm chí còn nói dối em, lớn tiếng với cả em, bảo em đừng phí sức tiếp cận Kiều Băng. Những lời nói đó chẳng phải là quá rõ ràng cho việc anh ấy không có dự định tiến xa với em hay sao? Em có nên tiếp tục tình yêu này không đây? Nếu như không có kết quả, chỉ bằng em dừng lại đi, chia tay sớm, bớt khổ đau. Thư Kỳ bỡ ngỡ, chần chần mắt nhìn Đình Phong. Cô không nghĩ rằng anh Phong lại nói ra câu này. Ngày trước hai người chưa yêu nhau, anh ấy luôn là người nhiệt tình vun vén. Nhưng từ khi cả hai xác định mối quan hệ, cô luôn cảm thấy Đình Phong có điều gì khác lạ, dường như muốn nói cho cô chuyện gì, nhưng cứ lấp lửng rồi thôi. Giờ đây Đình Phong lại là người khuyên cô dừng lại. Anh ấy quen biết Duy Khiêm nhiều năm, ngoài vai trò là một trợ lý thân thuộc, còn là một người bạn tri kỷ. Chả nhẽ anh ấy không hiểu Duy Khiêm hơn cô? Anh ấy khuyên cô như vậy, phải chăng biết rõ cô và Duy Khiêm không có kết quả? Cô chấp yêu nhau, người tổn thương chắc chắn là cô. Thư Kỳ không phải là người bi lụy trong tình yêu. Một khi yêu ai, cô dùng trái tim chân thành để yêu thương người đó. Nhưng nếu người ta không cần cô, không còn trân trọng tình cảm của cô, thì cô tuyệt đối không hạ mình níu kéo. Cho dù bị bỏ, cũng giữ tôn nghiêm cho riêng mình. Vậy nên sau một hồi trò chuyện với Đình Phong, Thư Kỳ có quyết định. Cô muốn cho Duy Khiêm một cơ hội, đợi lời giải thích từ anh. Nếu như anh muốn bước tiếp cùng cô, dứt khoát vạch rõ ranh giới với Ngọc Yến, cô sẽ tiếp tục yêu anh không màng sự phản đối của ông Đặng. Thế nhưng ngày hôm sau đi làm, Thư Kỳ không nhận được bất cứ lời giải thích nào của Duy Khiêm. Ngược lại anh còn tỏ ra lạnh nhạt và xa cách với cô, hoàn toàn xem chuyện hôm qua như không hề tồn tại. Thư Kỳ tuy buồn, nhưng chẳng gặng hỏi anh nữa. Những ngày sau, ngoài công việc ở công ty ra, thì cả hai không có lấy một lời nói riêng tư hay chuyện cá nhân. Anh cũng không nhắn tin gọi điện cho cô. Thư Kỳ ngầm hiểu, bản thân mình dần dần mất đi vị trí trong lòng của anh. Khoảng cách của hai người càng ngày càng lớn, mà lời đồn về anh và Ngọc Yến lúc này lại nhiều hơn. Làm việc ở tập đoàn hơn một năm trời, thời gian gần đây vì chuyện cá nhân mà tâm trạng của Thư Kỳ rất tệ. Vừa hay Hoàng Bách đang trong quá trình hoàn thiện công ty riêng, nên Thư Kỳ quyết định nghỉ việc về giúp anh trai phát triển. Nhận được đơn xin nghỉ việc của Thư Kỳ, Duy Khiêm một mình trong phòng xem đi xem lại những dòng chữ trên tờ giấy rất lâu. Một cảm giác mất mát hoành hành trong lòng anh. Anh không thể yêu cô, cũng chẳng thể nào trả thù cô được nữa. Điều duy nhất anh có thể làm là để cô rời đi. Đường đời về sau anh và anh trai cô có đối đầu cũng không vì có cô mà phân tâm. Duy Khiêm thở hắt một hơi, nội tâm nặng trĩu, đặt bút ký tên mình trên giấy. Thư Kỳ không được nghỉ việc ngay mà cô phải ở lại làm thêm 2 tháng nữa. Cứ nghĩ trong 2 tháng còn lại ở tập đoàn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng mới nộp đơn xin nghỉ một tuần thì Duy Khiêm gọi cô đến phòng làm việc. Vừa bước vào phòng, cô liền nhìn thấy Ngọc Yến đang ngồi trên ghế, lật xem cuốn tạp chí. Thư Kỳ lịch sự gật đầu với Ngọc Yến, thay cho lời chào hỏi, lại tiếng nói với Duy Khiêm. Tổng giám đốc gọi tôi, có chuyện gì ạ? Trước khi nghỉ việc, tôi muốn em bàn giao và hướng dẫn toàn bộ công việc mà một thư ký cần làm cho Ngọc Yến biết, bởi vì tôi để cô ấy thay thế vị trí của em. Thư Kỳ từng có suy nghĩ, liệu khi anh biết cô nộp đơn thôi việc, anh có giữ cô lại không? Nhưng ngày hôm nay nghe Duy Khiêm nói để cho Ngọc Yến thế chỗ của cô, thì cô hiểu rồi. Dù cô đi hay cô ở, giận dỗi hay vui vẻ, anh cũng chẳng thèm bận tâm. Dạ vâng, anh còn điều gì căn dặn không ạ? Không còn, em ra ngoài đi. Từng bước chân nặng nề như đeo đá, khiến cho cô gặp khó khăn. Nhưng Thư Kỳ không dám nán lại lâu mà vội vàng rời khỏi nơi này. Quay trở về phòng làm việc của mình, Thư Kỳ mệt mỏi dựa lưng vào ghế và suy tư. Cô biết tình cảm của cô và Khiêm đến lúc kết thúc thật rồi. Bên cạnh anh giờ đây có một người con gái khác phù hợp với anh. Còn cô chẳng qua chỉ là chạm dừng chân tạm thời. Vĩnh viễn chẳng thể nào so bì với ai kia được. Cô và anh không lời chia tay, không ai níu kéo, cứ im lặng diễn ra như thế. Đó là một lẽ thường tình. Đau lòng là như vậy, nhưng khoảng thời gian còn lại ở công ty, Cô muốn chuyện riêng của mình và Khiêm đừng ảnh hưởng đến tâm trạng quá nhiều mà sao nhãng công việc. Hiện tại đối với cô mà nói, tình cảm không phải là điều quan trọng. Công việc sau này mới là điều khiến cho cô phải quan tâm. Bởi vì từng trải qua mất mát, khiến cô nhận ra rằng thứ ở bên cạnh mình chỉ có sự nghiệp mà thôi. Làm việc suốt một buổi sáng, gần tới giờ tan tầm, cô mới cho phép bản thân mình thả lỏng, dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt mấy giây, trong đầu của cô lại suy nghĩ về Duy Khiêm. Xua đuổi mãi mà hình bóng của anh cứ lảng vảng trong đầu cô. Gần đây thường xuyên tiếp xúc với Ngọc Yến, Thư Kỳ cảm nhận cô ấy là một người tốt, dịu dàng thùy mị, chứ không tỏ ra kiên cường như cô. Mà đàn ông luôn muốn người phụ nữ bên cạnh mình phải đúng nghĩa phái yếu hơn là phụ nữ mạnh mẽ. Bởi bản tính của đàn ông là muốn làm chủ, muốn chinh phục, nên họ thích che chở, nuông chiều những người phụ nữ yếu đuối. Thế nên cô chắc chắn không hợp với chuyện yêu đương. Thời gian sau đó, công ty tổ chức đi chơi tại khu nghỉ dưỡng Đại Lải dành cho các lãnh đạo. Thư Kỳ từ chối không định tham gia, nhưng Đình Phong lấy lý do cô sắp nghỉ việc mà hơn một năm qua chưa từng có chuyến đi chơi cùng với công ty, muốn cô trước khi nghỉ có những kỷ niệm đẹp để lưu giữ, nên không cho phép cô từ chối. Một phần vì công việc dạo gần đây rất bận, phần vì không muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh gần gũi, thân mật của anh và Ngọc Yến. Nhưng nói sao cũng không trốn tránh được, mà chuyến đi này chỉ có 2 ngày 1 đêm, nên cuối cùng Thư Kỳ đành miễn cưỡng tham gia. Được đi chơi, ai nấy đều vui vẻ phấn khởi, chỉ có Thư Kỳ lúc nào cũng bận rộn. Cô đang phải gấp rút hoàn thành xong công việc của mình trước khi nghỉ ở tập đoàn. Lại thêm mới nhận thiết kế cho một dự án xây dựng chung cư, nên tâm trạng của cô không háo hức như mọi người. Thấy Thư Kỳ đi chơi mà cứ chăm chăm ôm máy tính làm việc, Đình Phong quan tâm cô. Này, Thư Kỳ, sao không ra chơi cùng với mọi người? Dạ, em có bản thiết kế chưa xong, nên làm nốt trong ngày hôm nay để còn kịp nộp cho khách hàng. Anh và mọi người cứ chơi thoải mái, không cần để ý đến em. Em đúng là bận rộn thật, ngày nghỉ mà còn chăm chỉ làm việc. Vì miếng cơm manh áo, vì một tương lai sáng lạn. Muốn có chỗ đứng trong xã hội, không bị lu mờ, thì buộc mình phải cố gắng anh ạ. Anh nói chuyện riêng với em một chút có được không? Nghe Đình Phong nói như vậy, cô tạm gác công việc sang giờ của mình và lắng nghe. Em có tiếc khi nghỉ việc không? Có muốn suy nghĩ thêm không? Dạ có, nhưng mà em buộc phải nghỉ. Đơn em được xếp ký và vị trí của em có người thích hợp thay thế. Với cả chuyện em quyết định tuyệt đối không thay đổi. Tại sao chứ? Bởi vì sếp sắp xếp Ngọc Yến làm thư ký. Sếp chắc chắn kết hôn với Ngọc Yến, nên em không muốn biến bản thân mình thành kẻ thứ ba, chen ngang vào chuyện tình của người khác. Hơn hết, em còn rất nhiều dự định trong tương lai, không thể nào tiếp tục làm việc ở đây nữa. Tiếp xúc với Thư Kỳ hơn một năm, Đình Phong ít nhiều hiểu được phần nào tính cách của cô. Thư Kỳ là người quyết đoán, có chính kiến. Một khi quyết định, việc gì là rất khó thay đổi. Chuyện tình cảm giữa hai người họ, những ân oán khúc mắc anh ấy không tiện nói ra, chỉ có thể thở dài một tiếng. Thầm chúc cho cô đường đời về sau, gặp được người yêu thương cô thật lòng, chăm sóc bảo vệ tốt cho cô. Nếu như em quyết định thì anh chúc em thành công trên con đường mà mình đã chọn. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Đình Phong ngồi nói chuyện phiếm cùng Thư Kỳ thêm chốc lát, rồi đứng dậy rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cô làm việc. Thế nhưng cô chẳng có cách nào tập trung được khi mà bên tai không ngừng văng vẳng tiếng của Ngọc Yến cười đùa cùng với Duy Khiêm. Ôi không đẹp tí nào, anh chụp lại cho em đi. Thế thì bây giờ cười tươi lên, nhìn sang bên phải một chút nhé, anh chụp lại cho. Đúng rồi, tấm này đẹp đấy. Đâu, em xem nào. Ừ, đẹp nhờ, màu sắc ánh sáng bố cục, không có điểm nào chê hết. Bây giờ, trình chụp ảnh của anh nâng tầm rồi đấy. Nào bây giờ đến lượt anh nhé, em chụp cho anh một tấm xuất sắc, đảm bảo ai nhìn cũng mê, không một góc chết. Không cần đâu. Không được, em muốn chụp cho anh. Nào ra đây, ra đây. Duy Khiêm không có hứng thú chụp ảnh, nhưng bị Ngọc Yến lôi kéo mãi, nên anh miễn cưỡng để cho cô chụp. Toàn bộ khung cảnh của họ đều được thu vào tầm mắt của Thư Kỳ. Cô nhớ những lần cả hai đi chơi, cô muốn cùng anh chụp một bức ảnh chung, nhưng anh khăng khăng từ chối. Đến khi cô làm nũng, nằng nặc đòi thì Duy Khiêm bỗng tỏ rõ thái độ không vui, gắt gỏng với cô. Vậy mà hôm nay anh sẵn sàng trở thành hình mẫu của Ngọc Yến, để mà cô ấy chụp hết tấm này đến tấm khác. Trên môi của cô nở một nụ cười nhạt, dành cho chính bản thân mình khi mà cô không được Duy Khiêm chiều chuộng giống như Ngọc Yến. Thư Kỳ đứng dậy ôm máy tính trở về phòng nghỉ của mình, tránh phải nhìn và nghe thấy những chuyện khiến trái tim của cô thêm đau. Cô ở lì trong phòng đến sầm tối mới ra ngoài, cùng mọi người tiệc tùng ăn uống, ai ai cũng vui vẻ nói cười chúc rượu nhau, riêng cô thì tâm trạng không chút thoải mái. Ngồi đối diện với cô là Duy Khiêm và Ngọc Yến, nét mặt anh không quá lạnh lùng, khó gần như ngày thường nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định giữa cấp trên và cấp dưới. Duy Khiêm tỏ ra chu đáo gắp thức ăn, bỏ vào bát cho Ngọc Yến, nhìn cô ấy với ánh mắt mang đầy sự nuông chiều. Một số nhân viên ngồi xung quanh bắt gặp cảnh tượng này, liền dành cho họ những lời khen có cánh, rằng họ rất xứng đôi. Cả hai nghe xong chỉ mỉm cười nhẹ, chứ không nhắc nhiều về mối quan hệ của mình. Thư Kỳ thấy cảnh tượng này, trong lòng cô thực sự không vui. Thức ăn bỏ vào miệng không cảm nhận được mùi vị, nuốt xuống khó khăn nên cứ cầm ly rượu lên, uống hết ly này đến ly khác. Đình Phong ngồi cạnh thấy Thư Kỳ uống nhiều như vậy, ghé tai cô nói nhỏ. Sao mà uống nhiều thế? Bình thường em có thích uống mấy loại cồn này đâu. Mùi vị của loại rượu này không tệ đâu anh, rất vừa ý của em. Với lại sau này không còn có cơ hội ngồi chung với mọi người trong công ty nữa, nên hôm nay em phải uống hết mình chứ. Em ăn nữa đi, đừng chỉ uống không, như vậy không tốt cho dạ dày của em. Dạ vâng. Đình Phong gắp thức ăn giúp Thư Kỳ, bắt cô phải ăn hết chỗ đó thì mới cho cô uống tiếp. Anh lấy tôm cẩn thận bóc vỏ giúp cô. Thư Kỳ không tiện từ chối nên lưỡng lự ăn hết. Một số nhân viên chuyển hướng qua trêu chọc Thư Kỳ và Đình Phong. Anh Phong ơi, em cũng muốn được anh bóc tôm cho này. Tự bóc cho chính mình đi. Ơ hay, Thư Kỳ có thể tự bóc, nhưng mà anh vẫn bóc cho cô ấy đấy thôi. Anh thiên vị như thế. À, có phải là anh có tình cảm với Thư Kỳ có phải không? Nghe cô gái kia nói như vậy, Thư Kỳ bất giác ngẩng đầu lên quan sát Đặng Duy Khiêm. Ngờ đâu bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô. Cô vội vàng quay đi, sắc mặt ửng hồng vì say rượu, giờ này lại càng đậm nét. Mọi người thấy mặt Thư Kỳ đỏ hẳn lên thì lại hùa nhau tiếp tục. Ơ, Thư Kỳ ngại ngùng rồi đấy. Mọi người đừng có trêu em ấy nữa. Cả hội liền cười phá lên. Thư Kỳ chỉ biết cúi xuống, không dám ngẩng đầu. Còn người đàn ông nào đó đang chăm chăm quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của cô, trong lòng phảng phất cảm giác khó chịu. Đình Phong không nỡ làm cô ngại, liếc qua biểu cảm ai kia chẳng dễ chịu gì. Anh ấy nào dám hớt tay trên của sếp, nhưng vẫn cười xòa buông lời bóng gió nhằm giúp cô chọc tức Duy Khiêm. Thôi mọi người, cho anh xin, anh xem Thư Kỳ như một người bạn, người em gái thôi, chứ không dám mơ tưởng xa vời. Không khéo có người đánh cho anh một trận nhử tử ấy chứ. Ai thế hả anh? Thư Kỳ có người để mắt à? Đúng vậy, một cô gái xinh đẹp giỏi giang như Thư Kỳ thì chả nhẽ lại ế chồng ế chơ giống các cô à? Đàn ông theo đuổi em ấy xếp hàng dài từ phòng kinh doanh đến phòng xếp tổng cũng không hết đấy chứ. Công nhận. Mọi người bày ra vẻ mặt tán thưởng, sau đó chuyển hướng hỏi Thư Kỳ. Thư Kỳ này, em có thể bật mí cho mọi người cùng biết người đàn ông may mắn được em chọn là ai không? Cô vốn định đánh trống lảng để tránh phải trả lời, nhưng mọi người đều không cho cô có cơ hội đó. Những câu hỏi dồn dập về người kia không ngừng đặt ra với cô. Cuối cùng Thư Kỳ chỉ trả lời một câu ngắn gọn. Mọi người, các anh chị đừng nghe anh Phong nói đùa. Em không yêu ai cả. Tưởng rằng có được đáp án yên ổn, nhưng không, nhân viên càng được đà vun vén cho cô và Đình Phong. Anh Phong ơi, anh còn ngại cái gì? Tiến lên đi anh, bọn em ủng hộ anh hết mình. Anh Phong không nhanh ý, thì lại nhường cho bọn em nhé. Em là em thích Thư Kỳ lắm, chả qua tự biết thân mình chưa xứng với em ấy, nên không dám nghĩ xa vời. Mọi người lời qua tiếng lại trêu chọc Thư Kỳ, không khí vui vẻ bỗng bị một giọng nam lạnh lùng cắt ngang. Đặng Duy Khiêm nghiêm mặt. Chơi đủ rồi thì về phòng mà ngủ đi, quan tâm đến chuyện riêng của người khác ít thôi. Thấy sếp thay đổi thái độ một cách chóng mặt, Nụ cười trên môi mọi người chợt sượng cứng, ai nấy đều dần im lặng và ngừng việc đùa cợt. Đợi đến khi tiệc tàn, thư ký lào đào quay về phòng mình. Vì là thư ký của tổng giám đốc nên cô được công ty ưu ái đặt cho một phòng riêng. Sau khi vệ sinh cá nhân, đang định tắt đèn đi ngủ thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ. Đã hơn 10 giờ tối, cô không rõ ai đến tìm mình. Lúc này thư ký chỉ muốn đặt lưng xuống đệm và ngủ một giấc thật ngon đến sáng. Nhưng cô đành phải đi tới, mở cửa cho người bên ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, cô vô cùng bất ngờ khi trông thấy khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của Đặng Duy Khiêm. Thư ký ngần người, sững sờ nhìn anh. Cô còn nằm mơ, cũng không nghĩ tới người xuất hiện trước mặt mình lại chính là Duy Khiêm. Còn người đèn láy sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng hồng vì uống say của cô. Anh nhíu mày. Không đợi cô mở miệng nói chuyện, anh lướt qua người cô, đứng ở trong phòng. Thư ký không muốn mình ở riêng với anh một giây một phút nào hết, đưa tay vặn nắm cửa, tỏ ra xa cách. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, bây giờ muộn rồi, tôi muốn được đi ngủ. Mời anh ra ngoài. Em đang đuổi sếp sao? Em quên, mình đang là thư ký của tôi à? Tôi không quên, nhưng tầm này không phải là giờ làm việc, có việc gì ngày mai chúng ta bàn. Còn nếu như anh gấp ý, anh đến tìm trợ lý Phong. Hiện tại tôi không có nhiệm vụ, phải nghe theo mọi yêu cầu của anh. Đối mặt với sự hờ hững lạnh nhạt của thư ký, Duy Khiêm im lặng một lúc, tự nhiên đi đến trước mặt cô, nắm lấy bàn tay của cô đang để trên chốt vặn cửa, không nói không rằng, đóng sầm cửa phòng lại. Khi Duy Khiêm ở gần sát mình, thư ký sừng sốt mất mấy giây, đến khi bên tai truyền đến tiếng cửa đóng sập lại, cô mới chợt ngước đôi mi lên, khó hiểu nhìn anh. Duy Khiêm cúi đầu đối diện với đôi mắt trong suốt của cô, ngay sau đó liền vươn tới ôm siết thư ký, điên cuồng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô mà hôn lên ngấu nghiến. Trong đáy mắt của cô hiện rõ sự kinh ngạc, cô đưa tay chống đỡ trước ngực và đẩy anh ra. Cô không nói lời nào, chỉ biết cắn chặt môi đầy uất ức. Duy Khiêm ôm cô chặt hơn, gương mặt tiến gần sát chỉ cách cô vài centi. Ngữ khí lạnh băng hỏi. Ai cho phép em uống nhiều rượu như vậy chứ? Không liên quan đến anh. Thư ký khó chịu trả lời câu hỏi của anh. Anh và cô chả là gì của nhau. Vậy cớ làm sao? Phải để ý cô uống nhiều hay là uống ít? Em dám ăn đồ ăn của người khác lấy cho em, trong khi tôi ngồi ngay đó. Tổng giám đốc ơi, anh buồn cười nhỉ. Tôi ăn đồ của ai là việc của tôi, đâu có liên quan đến anh. Mắc mớ gì anh cau có với tôi? Giỏi lắm. Trước mặt tôi mà em còn đong đưa với người khác, thế thì ở sau lưng tôi còn xảy ra chuyện gì? Thư ký bực bội cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay của Duy Khiêm. Nhưng anh không cho cô cơ hội đó. Cô bỗng cười nhạt. Tôi không dám nhận mình giỏi. So với anh tôi còn thua xa. Tôi nhớ hiện tại chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào ngoài mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Vậy thì cho tôi hỏi nhé, cớ làm sao Tổng Giám Đốc lại có vẻ khó chịu, hậm hực khi tôi đong đưa người đàn ông khác nhỉ? Sếp ơi là sếp. Tôi nói rõ, để cho anh hiểu nhé. Anh đừng tưởng chúng ta từng ngủ với nhau thì anh có quyền quản tôi, xen vào cuộc sống riêng của tôi. Giữa tôi và anh không hề có ràng buộc. Đầy cặp cưới nhau xong còn đi ngoại tình cơ mà. Thế nên tôi và anh ấy, có đụng chạm sắc thịt thì chưa chắc đã là yêu. Cùng lắm xem nhau như là giải quyết nhu cầu sinh lý. Vui vẻ chán rồi thì chia tay. Anh đi tìm người mới. Thế tôi chả nhẽ phải chịu cô đơn cả đời à? Phải nói ra những lời không thật lòng, quả thật là rất bứt rứt. Từng câu từng chữ của cô đã thành công chọc giận Duy Khiêm. Em vừa nói cái gì? Em có giỏi? Nói lại một lần nữa tôi nghe. Anh nghĩ rằng tôi sợ mà không dám nói lại sao? Tôi và anh trước giờ chỉ là giải quyết nhu cầu cho nhau. Không có tí tư tình nào ở đây cả. Anh nghe rõ chưa? Vừa mới dứt lời thì cả người của cô liền bị xô ngã xuống giường. Sau đó là thân hình cao lớn của anh đè lên người cô. Hoàn toàn không cho người con gái này một cơ hội chống đối. Duy Khiêm giữ chặt hai tay của thư ký trên đỉnh đầu, cúi xuống chiếm đoạt môi lưỡi cô một cách thô bạo, không hề buông lòng. Rõ ràng là yêu anh, vậy mà cô dám mở miệng phủ nhận điều đó. Duy Khiêm, anh tránh ra. Âm thanh phát ra từ cổ họng của cô không giúp cô thuyết phục được Duy Khiêm. Ngược lại, càng như châm ngòi cho dục vọng chiếm hữu trong anh nổi lên như bừng cháy. Anh hôn cô sâu hơn, cánh môi miết mạnh môi cô, một bàn tay không yên phận bắt đầu mò mẫm cơ thể của cô. Hơi thở quen thuộc cùng những hình ảnh thân mật của cô và anh giờ này bỗng hiện lên rõ ràng trong đầu của cô. Anh cắn bờ môi đỏ mọng của cô, sức lực không lớn, chỉ đủ làm cho cô vừa tê dại, lại vừa đau nhẹ. Thư Kỳ cắn chặt hàm răng chống lại sự xâm chiếm, nhưng không chống được sự thành thạo cao siêu của anh. Anh khéo léo cậy mở đôi môi của cô, lưỡi của anh tiến thẳng vào trong miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi của cô. Thân thể Thư Kỳ dần dần sụi lơ, tất cả kháng cự đều bị nụ hôn của anh hóa giải. Cô thậm chí không biết đó là do mình khuất phục hay do bản thân cô không đủ sức để kháng cự lại anh. Thư Kỳ cảm nhận được nhiệt độ thân thể của hai đang tăng dần lên bởi nụ hôn điên cuồng của anh, không khí xung quanh trở nên ám muội vô cùng. Sau một hồi kịch liệt kháng cự nhưng bất thành, Thư Kỳ đuối sức không chống đối nữa. Cô muốn anh, thật sự lúc này cô muốn anh. Rời khỏi đôi môi của cô, bờ môi Duy Khiêm nóng rực trượt dài xuống chiếc cổ mịn màng, gặm nhấm nhẹ nhàng như muốn lưu lại dấu ấn điên cuồng của anh. Miệng của cô lúc này lại bật ra tiếng kêu khe khẽ. Duy Khiêm nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người mình để lộ thân thể màu đồng săn chắc, cơ bắp cường tráng. Tay của anh đặt lên áo của cô, giúp cô cởi bỏ từng mảnh vải trên người. Thế nhưng lúc này trong đầu của cô bỗng xuất hiện hình ảnh thân mật của anh và Ngọc Yến. Thư Kỳ chợt tỉnh táo đẩy anh ra, sau đó là túm chặt váy áo của mình, nhảy xuống giường. Anh đi ra khỏi phòng của tôi ngay, ngay lập tức. Duy Khiêm không quan tâm, trực tiếp tóm lấy cổ tay của cô, bắt cô trở lại đè dưới thân. Em chỉ có thể là cô một mình tôi, người khác đừng mau nghĩ đến. Anh có tránh ra không? Không cho cô có bất cứ đường lui nào, Duy Khiêm nhanh chóng lột bỏ hết tất cả những thứ vướng víu trên người họ. Thoáng chốc thân thể hai người không còn gì che đậy. Nhớ cho kỹ, người nằm trên em là ai? Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào động vào người của em. Em nghe rõ chưa? Chưa đợi Thư Kỳ trả lời, Duy Khiêm cúi xuống hôn cô, sau đó trượt xuống, liếm láp lên vùng bụng mẫn cảm của cô. Tiếp theo từ từ hôn lên bầu ngực, vừa gặm nhấm, nhẹ nhàng, lại vừa xoa nắn. Khi đạt đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, từ từ nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng. Cảm xúc hưng phấn không chỉ một lần mà được bùng nổ suốt đêm dài. Duy Khiêm hết lần này đến lần khác đòi hỏi ở Thư Kỳ, khiến cho cô cả đêm chẳng thể nào yên giấc. Thư Kỳ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Duy Khiêm nhìn cô gái đang ngủ say thì chậm rãi cúi xuống, hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của cô mà trong lòng đầy ắp những rối ren bộn bề. Gặp cô ở quán bar ngày đó là ngoại lệ, những lần gặp gỡ tiếp theo là trùng hợp. Nhưng tiếp cận cô để cô yêu anh là mục đích. Cho dù anh có tình cảm với cô hay không, thì anh vẫn không muốn chứng kiến cô thân mật, vô tư nói cười với một người đàn ông nào khác, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của anh ở đó. Rõ ràng không thể cùng cô tiến xa hơn, nhưng anh lại ích kỷ không cho phép cô hạnh phúc bên người. Cảm giác chiếm hữu xuất hiện, anh điên cuồng cắn xuống cần cổ của cô, lưu lại trên cơ thể của cô rất nhiều dấu hôn tím đỏ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh sớm trống trơn, một chút hơi ấm của người đó chẳng còn. Thư Kỳ thoáng hụt hẫng, thở dài một tiếng rồi mệt mỏi bước xuống giường, tính vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhưng lòng bàn chân vừa tiếp xúc với nền gạch, cô không đứng vững nên ngã nhào xuống giường. Cả người của cô đau nhức, uể oải cố gắng ngồi dậy, lê lết thân xác hoang tàn vào phòng tắm. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm. Chết tiệt nhà anh làm cái quái gì thế này? Soi mình trước gương, Thư Kỳ không tưởng tượng nổi đêm qua Duy Khiêm điên khùng đến cỡ nào. Cả người của cô chi chít tàn tích, từ đầu cổ đến phần ngực, ngay cả phía dưới đùi non cũng có dấu vết. Dường như Duy Khiêm đang muốn nhấn mạnh cho cô nhớ, thân thể của cô đã thuộc về anh và của duy nhất một mình anh. Sau khi vệ sinh cá nhân, Thư Kỳ mặc một bộ đồ vừa hay che được những dấu hiệu mà Duy Khiêm để lại. Còn một vài vết ở cổ không được che hết thì cô dùng kem che khuyết điểm. Cứ tưởng sau chuyện đêm qua, Duy Khiêm chủ động làm lành với cô. Nhưng cô càng trông mong thì nhận về chính là sự hụt hẫng. Khi cả hai chạm mặt nhau ngoài cửa, biểu cảm của Duy Khiêm hờ hững, thờ ơ, như thể đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nếu không phải thành quả của anh lưu lại quá rõ ràng, thì chắc Thư Kỳ còn tưởng rằng do mình uống say, nhớ anh đến phát điên, nên đầu óc mới mơ mộng cùng anh làm chuyện kia. Thư Kỳ thật sự không hiểu được tâm trạng của Duy Khiêm. Anh thì lúc lạnh, lúc thì nóng, lúc thì xa cách, lúc lại quan tâm, tính chiếm hữu hiện rõ khi người khác có ý với cô. Rốt cuộc anh có muốn yêu nhau với cô nữa không? Tại sao không nói rõ quan điểm của mình? Một câu giải thích hay lời chia tay cũng không có. Cứ im lặng mặc cho cô lênh đênh giữa dòng suy nghĩ hỗn độn. Sớm biết không có kết quả, bản thân cần phải buông tay. Nhưng cô không đành lòng. Cô luôn chờ đợi một câu từ Duy Khiêm. Rằng thời gian qua, chỉ là anh đang đóng kịch cùng với Ngọc Yến để qua mặt bố. Và vì sự giận dỗi của cô nên anh mới lạnh nhạt. Chứ không phải anh muốn bắt đầu mối quan hệ cùng với cô ấy. Thế nhưng tận mắt chứng kiến người phụ nữ khác khoác vai người đàn ông mình yêu, nói cười vui vẻ, thì bao nhiêu hy vọng còn sót lại trong cô đều tan biến. Cảm giác khi ấy vô cùng khó chịu, trái tim đau nhói quặn thắt như bị chính người mình yêu bóp nghẹt. Khoảng thời gian ít ỏi ở tập đoàn Gori cứ như vậy trôi qua rất nhanh, nhưng mỗi ngày Thư Kỳ đi làm đều cảm tưởng như nó dài hơn bình thường. Ban ngày đến công ty, tối về lại cô đơn trong chính căn nhà của mình. Đã không ít lần cô ao ước một gia đình ấm êm, một người đàn ông cho cô dựa dẫm, cùng cô trò chuyện. Có điều đó chỉ là mong ước của cô, còn hiện thực, thứ đợi cô mỗi tối chỉ có bóng tối và sự cô đơn lạnh lẽo. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài, được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Quả thật là sau khi mà lắng nghe xong tập 6, thì Tâm An mới cảm nhận rõ là trái tim của Thư Kỳ nó bị tổn thương nặng nề đến như thế nào. Rõ ràng là ngày xưa Minh Chiết từng phản bội cô, qua lại với người bạn thân của cô, và anh chàng tên là Duy Khiêm hiểu rõ tất cả. Vậy mà anh còn cố tình làm tổn thương cho cô. Đau lòng nhất là khi mà chúng ta kết thúc một mối quan hệ, không có một câu chia tay, không rõ ràng, rành mạch để chúc nhau hạnh phúc về sau này, mà cứ nhìn nhau vô cùng là đau lòng khi mà gặp nhau ở công ty, cùng nhau làm việc, và cô lại còn phải chứng kiến khi mà anh thân mật với người con gái khác. Vậy thì sau chuyện này, Thư Kỳ có quyết định ra sao? Cô có hàn gắn với Duy Khiêm hay là quyết định chia tay? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 7 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối ngày mai. Quý vị cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.